tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, trận pháp. Lý Mục gặp được Bùi Thương. Bùi Thương bề ngoài nhìn qua chỉ là hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Một bộ gấm vóc áo tơ, dung nhan cực kỳ tuấn tú, cực kỳ tao nhã, nhất cử nhất động, đều để lộ ra cao quý cảm giác. Bùi Thương cũng gặp được Lý Mục, tuấn tú thanh niên, mi thanh mục tú, một đôi mắt mênh mông như tinh thần giống như vậy, dĩ nhiên khiến người ta có chút không nhìn thấu, mang theo một tia sắc thái thần bí. Lý Mục, Bùi Thương, hai người lẫn nhau tự giới thiệu mình một tiếng. Hắn chính là Lý Mục. Bùi Thương trong lòng than nhẹ. Ở đi tới Hàn gia sau khi, hắn vẫn nghe được một tin đồn. Đó chính là Hàn Yên Tuyết ái mộ nam tử đi tới Hàn gia. Hai người ở cùng nhau, mà này một tên nam tử chính là Lý Mục. Bùi Thương muốn gặp một lần Lý Mục, thế nhưng đi tới Hàn gia, nhất định phải tiên kiến một hồi Hàn gia gia chủ, cùng với Hàn gia mấy vị trưởng lão cùng tướng quân. Sau khi mới đến thấy Hàn Yên Tuyết, cũng thấy một hồi Lý Mục. Ta nghe nói Lý Mục huynh đệ chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Tu hành không đủ ngàn năm chính là một tên quy nhất cảnh tu sĩ. Hiếm thấy trên đời, mà Lý Mục huynh đệ chính là một tên thiên kiêu. Đã đánh bại Lục Tam Tổ. Không biết là phủ làm thật. Bùi Thương khẽ mỉm cười. Những tin tức này, tự nhiên là Hàn Ngôn truyền lại đi ra ngoài. Lục Tam Tổ ở toàn bộ Hàn Thiên Vực đều có nhất định tiếng tăm. Bùi Thương từng gặp Lục Tam Tổ, đối với Lục Tam Tổ thực lực tự nhiên là rõ ràng. Mặc dù là không thể so chính mình, cũng không xê xích bao nhiêu, Lý Mục lại có thể lấy quy nhất cảnh tu vi đánh bại Lục Tam Tổ. Để hắn không thể không lưu ý. Làm thật, Lý Mục nở nụ cười. Nếu biết, vậy thì không chút khách khí thừa nhận. Nha, Bùi Thương lông mày nhíu lại. Thiên chi kiêu tử, toàn bộ vũ trụ đều là khó gặp. Hôm nay có thể nhìn thấy Lý Mục huynh đệ, đúng là một vận may. Không bằng hai người chúng ta luận bàn nhìn làm sao? Luận bàn, Lý Mục nhìn Bùi Thương. Bùi Thương tinh chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hàn Yên Tuyết hỏi. Có thể cùng một tên thiên kiêu giao thủ, thật sự là một cái chuyện vinh hạnh. Vì lẽ đó, ta muốn thử một lần. Bùi Thương mỉm cười với. Ta nghĩ Lý Mục huynh đệ cũng sẽ đồng ý đi. Tự nhiên đồng ý, Lý Mục cười nói. Hàn Yên Tuyết cũng không có ngăn cản dừng. Mấy ngày nay đến nàng cùng Lý Mục cũng từng giao thủ. Biết được Lý Mục thủ đoạn làm sao, mặc dù là chính mình, muốn vượt qua Lý Mục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tốt, Bùi Thương nói, hai người tới phiêu tuyết tam thiên dài rộng ngàn dặm chiến đấu trận. Hàn gia biệt viện lớn vô cùng, giống như là một nho nhỏ quốc gia như thế. Mỗi một cái kiến trúc phương tiện đầy đủ hết. Chiến đấu trận, luyện đan phòng, luyện khí phòng, luyện công phòng, tàng thư lâu vân vân. Ngàn dặm chiến đấu trận, dùng cho tầm thường thời điểm luận bàn tu vi tác dụng. Lý Mục, Bùi Thương hai người cách xa nhau trăm dặm, lẫn nhau nhìn đối phương. Lý Mục huynh đệ, Bùi Thương đạo, ta chính là tạo hóa cảnh tu sĩ. Tu vi cảnh giới vượt qua, ta liền không lấy tu vi đến cùng ngươi giao thủ. Ta ở trận pháp bên trên thành tựu vẫn tính là có thể. Ngươi nếu như có thể phá tan ta trận pháp, chạm được ta, ngươi chính là thắng. Dứt tiếng, Bùi Thương một bước bước ra, một cơn gió mạnh bao phủ mà ra, trong nháy mắt tràn ngập ngàn dặm phạm vi, bao phủ toàn bộ chiến đấu trận. Chiến đấu trận bên trong, xương trắng mê man, kỳ dị tiếng vang ở bốn phía vang lên, đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Mục bình tĩnh mà nhìn tất cả những thứ này, trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bùi Thương chính là một tên lục tinh trận sư, ở trận pháp nhất đạo trên thành tựu cực kỳ bất phàm. đủ để lấy trận pháp trấn áp lại tạo khí cảnh tu sĩ. Hắn nói tới, ngược lại cũng đúng là có lý. Thế nhưng, hắn không biết, Lý Mục cũng là một tên trận pháp sư, một tên lục tinh trận sư. Lý Mục trong mắt quang mang lưu truyền, động sát trận pháp chi nhãn, tìm kiếm lấy sở hở của trận pháp. Bây giờ Lý Mục là lục tinh trận sư, động sát trận pháp chi nhãn càng phát thần kỳ. Mặc dù là lục tinh trận pháp đều có thể nhanh chóng tìm được kẽ hở. Trận này, tên là vụ đạo luân hồi trận. Một khi rơi vào vụ đạo luân hồi trận bên trong, chính là vĩnh viễn nằm ở xương trắng bên trong. Không cách nào chạy trốn, không cách nào công phá. Những xương trắng này ẩn chứa đặc thù chi lực, có thể hấp thu tu sĩ lực lượng. Tùy ý tạo khí cảnh tu sĩ làm sao công kích, đều không thể công phá vụ đạo luân hồi trận. Mặc dù là tạo vật cảnh tu sĩ, muốn công phá vụ đạo luân hồi trận đều có không nhỏ độ khó. Vụ đạo luân hồi trận chính là mê trận, khốn trận, huyễn trận là một thể trận pháp. Muốn lấy một phương hướng thoát vây, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vụ đạo luân hồi trận, Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Một bước bước ra, một đạo khí kình như là mũi tên bắn vào xương trắng bên trong. Hắn mỗi bước ra một bước, chính là có một đạo như mũi tên khí kình bắn ra. Tổng cộng đi rồi 12 bước, 12 đạo như mũi tên khí kình bay vụt tiến vào xương trắng bên trong. Đến lúc cuối cùng một đạo như mũi tên khí kình bắn vào xương trắng bên trong. Toàn bộ xương trắng đột nhiên bạo loạn lên, vô số xương trắng nhanh chóng ngọ nguậy, từ từ hướng về bốn phương tám hướng tiêu tan ra, làm xương trắng tản đi. Lộ ra Bùi Thương một tấm kinh ngạc khuôn mặt. Phá, vụ đạo luân hồi trận phá. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Ngay cả là tạo vật cảnh tu sĩ muốn phá vỡ hắn vụ đạo luân hồi trận đều cần mấy năm. Thậm chí là vài chục năm công phu. Làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế? Đến ta, Lý Mục nở nụ cười. Lần thứ hai bước ra một bước. Một luồng tật phong bao phủ. Bên trong đất trời đột nhiên bắt đầu mưa đến, một giọt nhỏ nước mưa tự hư không mà đến, nhỏ xuống ở trên mặt đất, phát ra lanh lảnh tiếng vang. Vũ, Bùi Thương ngửa đầu nhìn cái kia đột ngột dưới lên vũ. Hơi run run, nước mưa còn chưa tới gần hắn, đã bị quanh người hắn lực lượng cho dễ dàng đánh tan. Hắn đưa tay đụng vào những này nước mưa. Tựu như cùng phổ thông nước mưa giống như vậy, tựa hồ không có gì đặc thù năng lượng tồn tại. Có thể khi hắn đưa tay trong quá trình, bầu trời vũ càng lúc càng lớn, đảo mắt công phu, chính là hóa thành mưa rào tầm tã, vung lên hơi nước che đậy tầm mắt, chỉ có mưa to có thể nhìn thấy. Đột nhiên tích thủy thanh ngăn cách lỗ tai, chỉ có thể nghe được vũ rơi thanh âm của... Bùi Thương trong lòng nhấc lên lòng cảnh giác, tạo hóa cảnh tu sĩ ngũ cảm là bực nào mạnh mẽ. Nếu là nguyện ý, có thể nghe được một cái tinh cầu hết thảy địa phương thanh âm của. Nhìn thấy bất luận một nơi nào gì đó, không thể bởi vì vũ rơi nguyên nhân, không nghe được ngoài hắn ra âm thanh, không thể bởi vì mưa bụi duyên cớ, không nhìn thấy những thứ đồ khác, trận pháp. Bùi Thương hơi nhướng mày, yêu yêu nhớ tới một khả năng, chỉ có trận pháp mới có uy lực như thế. Cái này Lý Mục lại cũng là một gã trận pháp sư. Vẫn là một tên không tầm thường trận pháp sư. Bùi Thương thần thức bức tán, lại phát hiện không cách nào xuyên thấu nước mưa. Ngăn cách thần thức, Bùi Thương nói nhỏ một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, mơ hồ có một tia ánh sáng thần thánh lập lòe. Không ngừng quan sát bốn phía biến hóa, tra xét toàn bộ chiến trường biến hóa, lại phát hiện khó có thể thấy rõ nước mưa biến hóa. Đây là cái gì trận pháp? Thủy Long đại trận, Cuồng Phong Bảo Vũ đại trận, Hồ Phong Hoán Vũ đại trận, Vô Tận Chân Thủy trận, tựa hồ cũng không có như vậy hiệu quả. Bùi Thương hai tay bấm ấn, từng đạo huyền diệu ấn ký xuất hiện. khuếch tán bốn phương tám hướng, cùng nước mưa tiếp xúc, muốn tra xét nước mưa bí mật. Thế nhưng, phát hiện những này ấn ký năng lượng rơi vào đến trong nước mưa, chính là bị cấp tốc rửa sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.